Vạn đạo Long Hoàng, chương 4615, đại chiến bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại Phượng Lâm Sơn Mạch tràn ngập nồng nặc sát ý cùng sát khí, nguy cơ trùng trùng, người đâu không thể quá nhiều, Từ Lẫm Diệp mấy người các ngươi dẫn đường, tránh đi những cái kia côn trùng, vây quanh Phượng Lâm cứ điểm bên cạnh, Lẫm Diệp các ngươi có thể làm được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Tiếu một bên nói, ánh mắt một bên nhìn về phía Lẫm Diệp mấy cái vạn linh trùng tộc cao thủ. Yên tâm, chỉ cần không thâm nhập Phượng Lâm Sơn Mạch người cũng không phải quá nhiều, né qua côn trùng vây quanh Phượng Lâm cứ điểm bên cạnh không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẫm Diệp tự tin nói, nhưng ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển, nói. Chỉ cần không thâm nhập Phượng Lâm Sơn Mạch tránh đi những cái kia côn trùng, ngược lại là không có vấn đề, nhưng là sát ý kia cùng sát khí, sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng cực lớn, có thể không phải chúng ta có thể thừa nhận ngủ. Thiên thu chiến trường sát ý cùng sát khí, không chỉ có thể để những cái kia côn trùng cùng bạo thực lực bạo tăng, còn đối với những khác sinh linh có ảnh hưởng cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại kia sát ý, sẽ cho người phát cuồng, sẽ cho người sợ hãi, có thể phá hư một cái sinh linh tu hành chi tâm. Loại kia sát khí, có thể xâm nhập thể nội ăn mòn nhục thân, vô cùng kinh khủng, cho dù là bản nguyên cảnh tồn tại, đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên giết ý cùng sát khí tràn ngập thời điểm, những khu vực kia chính là cấm địa. Cho nên, những cái kia cứ điểm, mới hiển lên rõ trọng yếu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, chúng ta vừa mới luyện chế ra một nhóm định thần đan, chừng 100 hạt, đủ các ngươi dùng. Đường Tiếu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Định thần đan, lại là định thần đan, ha ha, vậy khẳng định không có vấn đề. Lẫm Diệp ánh mắt sáng lên, mừng lớn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng là đại hỉ. Định thần đan, một loại có thể chống cự thiên thu chiến trường sát ý cùng sát khí thần đan, nhưng là luyện chế cực kỳ gian nan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên chính là định thần đan vật liệu, nhất định là thiên thu chiến trường mới có thể tìm được, hơn nữa vô cùng thưa thớt, vận khí kém, mấy cái năm hàng tinh cũng thu thập không đủ một hạt luyện chế định thần đan vật liệu. Mặt khác chính là luyện chế độ khó, quả thực khó như lên trời, luyện chế quá trình bên trong, phi thường dễ thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên Quân mặc dù có nhân khí vận chuyển thông thiên, từ trước kỷ nguyên cổ tịch phát hiện định thần đan phương pháp luyện chế, nhưng là qua nhiều năm như vậy, Diệt Thiên Quân bên này cũng chỉ luyện chế thành công một nhóm mà thôi. Đó đều là rất nhiều năm trước, không nghĩ tới, hiện tại lại luyện chế thành một nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng tại đánh lén thiên cung thích hợp nhất, gocchuyenaudio.com. Tốt, vậy chúng ta liền chia binh hai đường, một bộ phận tấn công ngay mặt Phượng Lâm cứ điểm, một bộ phận đường vòng tiến công thiên cung, người khẳng định không ngờ được chúng ta sẽ mạo hiểm từ Phượng Lâm Sơn Mạch đường vòng, đến lúc đó có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Tiếu nói, thiên cung người tuyệt đối nghĩ không ra, bọn họ có thể xuyên việt Phượng Lâm Sơn Mạch phát động đánh lén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức chia binh hai đường, Lẫm Diệp mấy cái vạn linh trùng tộc cao thủ, mang theo hai cái bản nguyên cảnh cường giả, còn có 80 cái thần chủ cảnh cường giả, dự định tiến vào Phượng Lâm Sơn Mạch đường vòng phát động đánh lén. Lục Minh, Đường Quân, đương nhiên đó là đi theo Lẫm Diệp 81 người một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ phân đến một cái định thần đan. Làm ăn vào định thần đan thời điểm, định thần đan hóa thành một cỗ năng lượng tản vào tứ chi bách hài, ở thân thể bọn họ mặt ngoài, tạo thành một tầng năng lượng đặc biệt lồng phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị, chúng ta lên đường đi. Lẫm Diệp nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái vạn linh trùng tộc cao thủ dẫn đầu tiến nhập Phượng Lâm Sơn Mạch. Lục Minh đám người, theo sát phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người không dám khinh thường, đem khí tức thu liễm đến cực hạn, theo sát lấy Lẫm Diệp đám người. Giết, giết, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa tiến vào Phượng Lâm Sơn Mạch, Lục Minh cũng cảm giác trong đầu có kinh thiên nộ hống vang lên, kinh khủng sát ý, hướng về hắn cuốn tới. Kèm theo sát ý còn có nồng nặc sát khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cảnh tượng như thế này quá kinh khủng, Lục Minh trong phút chốc tựa hồ sinh ra ảo giác, phảng phất thấy được một tôn vô địch cao thủ chính thẳng hướng hắn, lực lượng mạnh không cách nào chống đối. Bất quá, làm những cái này sát ý cùng sát khí vừa tiếp xúc với Lục Minh trên người tầng kia năng lượng lồng phòng ngự về sau, lại bị chặn lại, xâm nhập không được Lục Minh thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, hô, hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đều âm thầm thở ra một hơi. Loại kia sát ý cùng sát khí thực sự quá kinh khủng, cho dù là hai cái bản nguyên cảnh cường giả, đều tâm thần chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt, sát ý cùng sát khí, lại còn khủng bố như vậy, trước kỳ nguyên hồng hoang đại lục tham chiến người, rốt cuộc là cái gì tu vi a? Lục Minh có chút kinh hãi nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xúc càng nhiều, đối chiến cái kỳ nguyên hiểu rõ càng nhiều, càng là cảm thấy trước kỳ nguyên khủng bố, càng là cảm thấy sâu không lường được, khó có thể ước đoán. Ban đầu tiếp xúc vũ trụ phế khư, nghe thấy trước kỳ nguyên hồng hoang đại lục lúc Lục Minh chỉ là cho rằng, hồng hoang đại lục so hiện tại vũ trụ phồn thịnh rất nhiều, cao thủ nhiều hơn rất nhiều, nhưng cao cấp nhất cũng có lẽ chỉ là bản nguyên cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là đằng sau theo đối hồng hoang đại lục lý giải, Lục Minh biết mình sai, sai không hợp thói thường. Góc truyện audio.com, trước kỳ nguyên lưu lại một vài thứ, động là có thể giết bản nguyên cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tưởng tượng trước kỳ nguyên hồng hoang đại lục khẳng định tồn tại vượt xa bản nguyên cảnh cường giả, hơn nữa số lượng còn không ít. Chư vị, phải cẩn thận một chút, tận lực đừng phát xuất động tĩnh, tại hữu phía trước 3 vạn dặm chỗ, có một đám độc trùng, chúng ta cẩn thận đi vòng qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lẫm Diệp nhắc nhở, đương nhiên là truyền âm phương thức ở trong tai mọi người vang lên, không dám phát ra âm thanh. Đám người trong lòng run lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này trừ bỏ sát khí cùng sát ý còn có đủ loại côn trùng đây, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đám người tùy tùng Lẫm Diệp đám người, đi theo đường vòng, tránh khỏi những độc trùng kia, hướng về Phượng Lâm Sơn Mạch xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có định thần đan, lại có vạn linh trùng tộc dẫn đường, hơn nữa không có xâm nhập Phượng Lâm Sơn Mạch, bọn họ ngược lại là hữu kinh vô hiểm, một đường hướng về Phượng Lâm cứ điểm đi. Đường Tiếu đám người, nhìn xem Lục Minh đám người biến mất ở Phượng Lâm Sơn Mạch bên trong, bất quá bọn hắn cũng không lập tức xuất phát, bọn họ rõ ràng, ở Phượng Lâm Sơn Mạch hành tẩu, muốn chậm rất nhiều, bọn họ muốn chờ một đoạn thời gian, lại xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng qua 2 giờ, không sai biệt lắm, chúng ta xuất phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Tiếu hạ lệnh mang theo các cao thủ hướng về Phượng Lâm cứ điểm phóng đi. Phượng Lâm cứ điểm, ở vào hai mảnh khu vực nguy hiểm trung gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên phải là Phượng Lâm Sơn Mạch, bên trái là biển xanh rừng thẳm. Hai mảnh khu vực chỗ giao giới, tạo thành một đầu không có sát ý cùng sát khí khu vực chân không, cũng tạo thành một đầu an toàn thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn từ đó thông qua tiếp tục lên phía bắc cũng chỉ có thông đạo Phượng Lâm cứ điểm. Đồng Lý Thiên Cung muốn xuôi nam, xâm chiếm Diệt Thiên Quân mặt khác không sườn, cũng chỉ có thông qua Phượng Lâm cứ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, một tòa cự tường, liền xuất hiện ở Đường Tiếu đám người trước mặt. Mặt này cự tường, là ngày kia xây dựng, lấy một loại kỳ lạ kim loại, tăng thêm đủ loại phù văn trận pháp, cứng rắn hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bức tường cao ngàn mét, rất xa liền có thể nhìn thấy trên tường, có Thiên Cung cường giả trấn thủ. Nhân số không nhiều, ước chừng có hơn 60 người, chúng ta giết đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Tiếu hạ lệnh, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút thần chủ đỉnh phong cường giả dẫn đầu hướng về cự tường phóng đi. Đường Tiếu chờ 4 cái bản nguyên cảnh cường giả không có xuất thủ, mà là theo sát ở phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ muốn cảnh giác Thiên Cung bản nguyên cảnh cường giả, nếu như đối phương bản nguyên cảnh cường giả xuất thủ, bọn họ liền muốn lập tức xuất thủ, ngăn trở đối phương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.